Binh Vương Triệu Đông, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông ngược lại không so đo, anh hiện tại vẫn đang trong thời gian thử việc, căn bản không trông cậy vào những công nhân chính thức này đối với mình duy mệnh mà làm theo. Sở dĩ quản Tôn Mộc muốn người cũng là muốn kiểm tra hình thức trước mắt của phòng bảo vệ, thuận tiện mở rộng một chút chiến quả hoàn thành công việc này, căn bản cũng không trông cậy vào mấy người bọn họ có thể giúp được. Nơi làm việc cũng là giang hồ, một mực đấu ngoan vô ích, chỉ cần làm xong việc, đến lúc đó có tiền có người, mới có thể đứng vững ở phòng bảo vệ, mới có sức lực cùng Tôn Mập khiếu kiện. Nghe từ Tam cau nhỏ một trận, lúc này Triệu Đông mới vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói. Đi thôi, chúng ta đi qua xem một chút. Tam Kỳ cách hơi xa, hai người mượn một chiếc xe tuần tra điện của phòng bảo vệ, lái hơn 10 phút. Đến nơi, Triệu Đông không vội vàng đi vào, để cho từ Tam đi vòng quanh công trường một vòng. Tam Kỳ có hai cửa trước sau, cửa trước người vào, cửa sau vật liệu vào, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Công trường vẫn đang thi công, xung quanh là tường ngăn cách bằng sắt, trên tường cách ly dán áp phích tuyên truyền. Tam Kỳ là khu nhà phố, tuy rằng so với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đơn lập rẻ hơn, cũng phải hơn 3 vạn một bình phương. Triệu Đông thổn thức, anh mệt nhoài làm một năm còn chưa đủ ở chỗ này mua một phòng vệ sinh. Cũng khó trách Tô Phỉ chướng mắt mình, nếu không phải đêm đó hiểu lầm thân phận như anh, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không gặp mặt Tô nữ thần. Đang nghĩ ngợi, hai người đã trở lại cửa chính, có một trạm bảo vệ ở cửa, bên trong có một lão đầu, vừa nghe đài phát thanh, vừa uống trà. Nhà phát triển và công ty bất động sản của Đế Huyền trực thuộc cùng một tập đoàn, cho nên chỉ cần mặc bộ phận bảo vệ này, đó đều xem như là người một nhà. Lão đầu chào hỏi hai người một tiếng, sau đó liền nhàn nhã tiếp tục nghe đài phát thanh. Từ Tam không nhịn được đi thẳng vào vấn đề nửa ngày, nhưng mặc kệ hỏi lão đầu thế nào cũng nói không biết. Hắn đang muốn nổi giận, kết quả bị Triệu Đông ngăn lại. Chờ ra khỏi trạm bảo vệ, Từ Tam kinh ngạc hỏi. Đông ca, anh ngăn cản tôi làm gì? Lão đầu kia khẳng định không nói thật, Triệu Đông cũng cảm thấy việc này kỳ quặc nhưng lại không giải thích. Đi trước tiên đi công trường xem một chút rồi nói sau. Hai người đi dạo một vòng trên công trường, gặp công nhân không ít, kết quả nhìn thấy bọn họ, giống như là đã sớm được phân phó, không hẹn mà cùng tránh xa. Một vòng xoay xuống, cát cùng vôi ăn không ít, nửa chút manh mối cũng không hỏi được. Từ Tam cảm thấy xui xui, một ngụm nói. Đông ca, tôi làm sao cảm thấy việc này có chút tà môn a? Nghe Từ Tam trong miệng cau nhàu, Triệu Đông đã có phán đoán. Loại chuyện trộm cắp này, mỗi công trường đều không thể tránh khỏi, nhưng tiểu đà tiểu nháo khẳng định không có cách nào kinh động lãnh đạo công ty. Nhưng nhà kho vật liệu và nhà kho đều ở cùng một chỗ, muốn nói có người có thể trộm cắp vật liệu xây dựng với số lượng lớn, vậy khẳng định cũng không có khả năng. Lời giải thích duy nhất là có người cấu kết trong và ngoài âm mưu gây án. Hơn nữa, bối cảnh của người này cũng không đơn giản. Cách chương.